thế nào được gọi là bạn bè? Có phải là những người sẽ luôn ở bên cạnh ta, chia sẻ mọi chuyện dù vui hay buồn, không bao giờ giấu giếm ta bất cứ điều gì? Hay là người sẽ vì hạnh phúc của ta mà lựa chọn che giấu đi những sự thật mà ta luôn muốn biết? Điều đó là tùy vào lựa chọn của mỗi người. Nhưng sự lựa chọn mà bản thân cho là tốt nhất chưa chắc đã là lựa chọn đúng nhất. Đừng để sau khi lựa chọn sai lầm thì mới cảm thấy hối hận. Tình bạn trong vụ án dưới đây là một minh chứng cụ thể cho câu nói chưa chắc cái gì tốt nhất cũng hoàn hảo nhất. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Vụ Án X. Vụ án này xảy ra vào năm 2009 ở tỉnh Giang Tây. Đây là một vụ án được công bố ra bên ngoài đã gây nên một làn sóng tranh cãi trong dư luận về cuộc đời đầy đau khổ của nạn nhân. Mọi chuyện bắt đầu vào một đêm mưa mùa thu lạnh lẽo ở thành phố Quý Khê, huyện Ưng Đàm, tỉnh Giang Tây. Một người đàn ông trung niên tên là Lý Thanh Bình là một công nhân của một nhà máy hóa chất đang trên đường đi làm về. Vì trời khá tối lại có mưa to nên ông cảm thấy rất mệt mỏi. Đoạn đường đi từ công xưởng hóa chất về nhà ông Lý Thanh Bình phải đi qua một đoạn đường khá vắng, thậm chí không có đèn đường, xung quanh còn có rất nhiều bụi rậm. Ông Bình có thói quen cầm theo một chiếc đèn pin lớn ở bên người. Nhưng ngày hôm ấy lại quên sạc pin. Lúc ông đi ngang qua con đường quen thuộc kia thì đèn pin nhấp nháy vài cái rồi vụt tắt. Ông Bình chỉ đành rút chiếc đèn pin mini dự phòng ra soi. Tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để nhìn thấy đường đi. Đang lúc ông đi đến nửa đường thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu thất thanh. Nhưng vì lúc đó trời mưa khá lớn nên tiếng kêu kia không quá rõ ràng. Ông Bình cứ ngỡ như là mình đã nghe nhầm nên cũng không dừng lại mà tiếp tục đi về nhà. Nhưng chỉ vừa bước thêm một đoạn thì tiếng kêu cứu kia lại vang lên một lần nữa. Lần này ông Bình đã chắc chắn đó là tiếng kêu cứu của một cô gái. Ông ấy vội vàng soi đèn pin về hướng phát ra tiếng kêu. Nhưng vì cây cối quá um tùm nên chẳng nhìn thấy gì. Ông Bình chỉ đành liều mình chạy thẳng vào phía bên trong khu rừng rậm rạp để cứu người. Lúc ông ấy soi đèn pin vào thì vô tình nhìn thấy một cái bóng trắng vụt ngang qua. Ông Bình vừa hô lớn vừa đuổi theo nhưng người kia chạy quá nhanh không thể nào bắt kịp. Ông Bình quay lại ngược hướng với người kia chạy ra thì mới phát hiện ở trên nền đất ẩm ướt có một cô gái với gương mặt trắng bệch đang nằm. Cảnh sát hình sự trực đêm ở văn phòng thành phố Quý Khê đã ngay lập tức điều động một đội điều tra đến tiếp nhận hiện trường. Cơn mưa ngoài trời vẫn lớn như chút nước. Chẳng mấy chốc mà dấu chân của nạn nhân đã bị rửa trôi một lượng lớn. Số chứng cứ còn sót lại vô cùng ít ỏi khiến cho bên khám nghiệm hiện trường gặp chút khó khăn. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát vẫn có thể thu hoạch được một số vật chứng ở gần nơi xảy ra vụ án, bao gồm một chiếc túi sách không rõ nhãn hiệu. Bên trong có một chiếc ví có chứa đựng chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên và một ít tiền mặt. Mở rộng tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện ra một con dao dính máu bị ai đó vứt ở một bụi rậm cách đó không xa và một chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn dính máu. Ở bên cạnh xác nạn nhân có dấu giày cao gót mờ mờ cùng với dấu giày thể thao nhưng đã trôi đi gần hết, không thể xác định được loại giày cũng như size giày. Ngoài ra, ở gần khu vực xảy ra vụ án, cảnh sát còn phát hiện ra dấu giày cao gót khác không khớp với dấu giày của nạn nhân. Điều này cũng có nghĩa rằng ở hiện trường khi đó có khả năng vẫn còn có sự góp mặt của người thứ ba. Còn về phần người này là ai thì vẫn cần điều tra làm rõ. Ngay sau khi thi thể của nạn nhân được đưa về, các bác sĩ pháp y đã lập tức tiến hành nghiệm thi để tìm hiểu sâu hơn về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bên phía pháp y đã đưa ra nhận định như sau. Nạn nhân là nữ, tuổi tác là khoảng từ 20 đến 23, vết thương chí mạng nằm ở vùng cổ. Ngoài ra thì còn có một vài vết thương khác. Có vẻ như trước khi chết, nạn nhân đã chống cự rất mãnh liệt. Tuy nhiên thì còn có một vài vết thương khác, đa số là vết chảy xước do va quệt và có một vài vết bầm tím mảng lớn. Giống như là cô ấy đã bị ai đó lôi kéo và va đập vào những cành cây ở trên đường đi. Tuy nhiên thì còn có vết thương chí mạng. Thời điểm tử vong là vào khoảng 20 giờ 30 phút. Cảnh sát cũng đã kiểm tra những đồ vật thu được ở hiện trường, bao gồm quần áo, chiếc ba lô có chứa ví tiền và chứng minh, cũng như là con dao dính máu và chiếc áo sơ mi do hung thủ bỏ lại tại hiện trường. đầu tiên có thể xác định nạn nhân tên là Lưu Mẫn, sinh viên năm thứ 3 của Đại học Nam Xương. Các đồng chí cảnh sát đã ngay lập tức cho người liên lạc với người nhà của Lưu Mẫn, cũng như là cử một đội trinh sát đến trường Đại học Nam Xương để tìm thêm thông tin về nạn nhân. Trước mắt vẫn chưa thể xác định được lý do vì sao hung thủ lại ra tay cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ, cho nên phải mở rộng điều tra về nhiều mặt. Có thể hung thủ là kẻ cướp, nhưng cũng không loại trừ khả năng đây là một vụ giết người để trả thù. Cảnh sát bắt đầu điều tra. Sau khi liên lạc với gia đình của Lưu Mẫn thì biết được cô ấy là trẻ mồ côi. Lúc trước được gia đình ông Lưu Dũng nhận nuôi, nhưng sau khi cô ấy lên đại học thì hoàn toàn đã cắt đứt liên lạc với cha nuôi của mình. Ông ấy cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Ông Lưu Dũng là một người lao động phổ thông ở tỉnh Hồ Nam. Khi nghe tin con gái nuôi xảy ra chuyện, ông ấy đã ngay lập tức bắt chuyến xe sớm nhất để đến Giang Tây. Sau khi đến nơi, ông Lưu Dũng được cảnh sát đưa đi để xác nhận thân phận nạn nhân. Sau khi chắc chắn người nằm trong nhà xác lạnh lẽo kia chính là con gái của mình thì tinh thần của ông Lưu Dũng gần như sụp đổ. Ông không có vợ, duy nhất chỉ có đứa con gái nuôi là Lưu Mẫn. Từ bé đến lớn, ông luôn chăm sóc cho con gái tận tình. Nhưng con gái ngày càng lớn lại càng bướng bỉnh, thường xuyên không nghe lời khuyên của ông ấy. Đỉnh điểm là lúc cô ấy lên học đại học, có qua lại với một cậu thanh niên. Nhưng khi ông Lưu Dũng nghe tin cậu thanh niên này là người vô công rồi nghề, lại ăn chơi lêu lổng có tiếng, thì đã ra sức khuyên ngăn con gái không nên qua lại với loại người này. Thế nhưng những lời khuyên nhủ của ông Lưu Dũng càng khiến cho con gái chán ghét. Cô ấy luôn cảm thấy cha nuôi của mình quá kiểm soát, lúc nào cũng chỉ muốn chỉ đạo cuộc sống của mình. Trong lúc tức giận, Lưu Mẫn đã từ mặt cha mình, sau đó thì dọn đồ đi đến Giang Tây học đại học. Cũng kể từ đó, ông Lưu Dũng đã hoàn toàn mất liên lạc với con gái của mình. Nhiều lần ông thử đến trước trường Đại học Nam Xương để tìm con gái, nhưng đều tốn công vô ích. Không ngờ xa cách bao nhiêu năm, giờ đây gặp lại con gái thì đã âm dương cách biệt. Ông Lưu Dũng được bên cảnh sát an ủi, sau đó đưa về tận nhà. Dựa theo lời cung cấp của ông Lưu Dũng, cha của nạn nhân, phía cảnh sát lập tức điều tra người bạn trai của Lưu Mẫn tên là Chí Viễn. Điều trùng hợp là ngay sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện Chí Viễn hiện không có tại nơi cư trú mà đang ở Quý Khê. Ngày mà Lưu Mẫn đến Quý Khê du lịch thì Chí Viễn cũng đã xuất hiện ở đây. Hắn ta cũng thuê cùng một khách sạn tên Trung Nguyên với nạn nhân. Tuy nhiên, hai người lại không ở cùng phòng. Lực lượng cảnh sát lập tức tiến hành truy bắt diện rộng, chẳng mấy chốc đã bắt được Chí Viễn tại một sòng bạc phi pháp. Khi bị cảnh sát bắt giữ, Chí Viễn vẫn nghĩ là tại mình đánh bạc phi pháp nên mới bị bắt. Mãi cho đến khi cảnh sát đưa đến trước mặt hắn tấm ảnh của nạn nhân rồi bắt hắn xác nhận thì Chí Viễn mới phát hiện ra điều bất thường. Khi cảnh sát hỏi Chí Viễn có quen người trong ảnh không, ánh mắt của hắn ta hiện lên vẻ chán ghét, sau đó ngả người ra sau rồi thừa nhận mình có quen. Khi cảnh sát hỏi đến mối quan hệ giữa hai người, hắn liền trở nên tức giận. Chí Viễn cho biết, cách đây 2 năm, hắn và Lưu Mẫn quả thật là người yêu của nhau. Hắn cũng từng thuê nhà để ở cùng với Lưu Mẫn. Lúc đầu, mọi chuyện đều tốt đẹp, thế nhưng càng về sau, hắn càng cảm thấy Lưu Mẫn không được bình thường, thậm chí là có chút biến thái. Khi được cảnh sát hỏi tại sao hắn lại suy nghĩ như vậy, Chí Viễn lập tức kể lại. Khi sống chung với Lưu Mẫn, hắn phát hiện ra cô ta lén lút xem điện thoại của mình. Lúc đầu Chí Viễn cũng chỉ nghĩ Lưu Mẫn giống như các cô gái khác, có tính kiểm soát một chút mà thôi, nên hắn cũng không quá để tâm. Thế nhưng sau một thời gian, hắn phát hiện điện thoại của mình bỗng nhiên nóng bất thường, đã thế lại còn tụt pin nhanh. Vì nghĩ rằng điện thoại đã bị hỏng, nên hắn đã cầm đến chỗ quen để kiểm tra. Kết quả là phát hiện ra ở trong điện thoại của mình có hơn 3 app theo dõi, trong đó còn có app liên kết với màn hình. Điều này đã khiến cho Chí Viễn thật sự tức giận. Hắn thừa nhận bản thân là người ăn chơi nhưng không bao giờ làm ra việc quen nhiều người cùng một lúc. Hắn cũng rất ghét ai động chạm đến quyền riêng tư của mình nên đã về nhà và tìm Lưu Mẫn để nói cho ra lẽ. Khi biết Chí Viễn đã phát hiện ra phần mềm kia, thay vì cảm thấy có lỗi thì Lưu Mẫn lại trách ngược lại Chí Viễn, trách hắn không cho cô cảm giác an toàn. Cả hai vì thế mà cũng xảy ra cãi vã. Trong lúc mất bình tĩnh, Chí Viễn đã đập vỡ điện thoại rồi nói ra lời chia tay với Lưu Mẫn. Không ngờ chính lời chia tay ấy đã khiến cho cảm xúc của Lưu Mẫn đạt đến cực hạn. Cô ấy lập tức chạy xuống bếp, lấy ra một con dao, sau đó đòi tự vẫn. Chí Viễn thấy vậy thì không dám kích động Lưu Mẫn thêm nữa, nên chỉ đành thỏa hiệp với cô ấy rằng sẽ không chia tay nữa. Cả hai sau đó vẫn tiếp tục quen nhau. Thế nhưng Lưu Mẫn ngày càng quá đáng, cô ấy thậm chí bỏ học để theo dõi Chí Viễn. Đến cuối cùng, Chí Viễn phải lén lút trốn ra khỏi nhà, vứt bỏ sim, điện thoại rồi đến một thành phố mới để sống, thoát khỏi sự kiểm soát của Lưu Mẫn. Hắn không ngờ qua bao nhiêu năm như vậy, lần này bị bắt đến đồn cảnh sát lại là vì chuyện của Lưu Mẫn. Hắn lại càng không ngờ rằng cô ấy đã chết, giống hệt như những gì mà cô ấy đã từng dọa hắn khi xưa. Cảnh sát tiếp nhận lời khai của Chí Viễn. Tuy nhiên, họ vẫn cần thêm thời gian để xác minh những gì hắn nói là thật, nên tạm thời hắn vẫn chưa thể rời đi được. Cùng lúc đó thì phía bên đội trinh sát đi điều tra ở trường Đại học Nam Xương cũng đã thu được kết quả khả quan. Cảnh sát sau khi hỏi thăm một số bạn học cũng như là giảng viên đã từng tiếp xúc với Lưu Mẫn thì đều nhận được những câu trả lời tương tự nhau. Trong ký ức của họ, Lưu Mẫn là người lầm lì, ít nói, không thích giao lưu cùng với người khác. Tuy nhiên thành tích khá tốt, đôi khi các bạn học thấy Lưu Mẫn có chút kỳ lạ. Cô ấy thường xuyên không kiểm soát được cảm xúc của mình, sẽ la hét hoặc nổi nóng với các bạn học khác nếu như có chuyện xích mích xảy ra. Thường thì những bạn học khác cũng đều sẽ tránh xa Lưu Mẫn. Tuy nhiên, có một cô bạn tên là Lý Phỉ là có mối quan hệ tốt với Lưu Mẫn, cũng là người sẽ đứng ra hòa giải mọi chuyện nếu có chuyện xảy ra. Khi cảnh sát tìm đến bạn học tên Lý Phỉ này thì mới hay tin cô ấy đã ốm nặng, nghỉ học mấy ngày nay rồi, phía bên trường cũng không liên lạc được. Cảnh sát đến ký túc xá nơi Lý Phỉ ở để điều tra, họ phát hiện ra trên bàn học của cô ấy có một khung ảnh, ở bên trong là hình chụp của hai cô gái. Người bên phải tươi sáng như ánh mặt trời, luôn nở nụ cười rạng rỡ, chính là Lý Phỉ. Người còn lại là Lưu Mẫn với gương mặt không cảm xúc. Một vài bạn học ở ký túc xá của Lý Phỉ cũng cho biết rằng, nghe nói Lý Phỉ cùng với Lưu Mẫn là bạn tốt từ năm thứ nhất đại học cho đến nay. Cho dù cả hai có làm gì, ở đâu cũng sẽ cùng nhau. Quả thực là mấy ngày trước Lý Phỉ có bị cảm nặng, cô ấy có xin phép về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sau khi nhà trường liên lạc về nhà thì phụ huynh của Lý Phỉ nói rằng cô ấy không hề quay về nhà. Khi nghe đến đây, cảnh sát lập tức điều tra hành trình của Lý Phỉ. Họ phát hiện ra cô ấy cũng đã đến thành phố Quý Khê, nhưng không phải là cùng ngày với Lưu Mẫn mà là sau một ngày. Cảnh sát đã lập tức điều tra nơi ở của Lý Phỉ. Cô ấy không thuê cùng khách sạn với Lưu Mẫn mà thuê một cái khác cách khách sạn của Lưu Mẫn một con phố. Lý Phỉ đến đây một mình, thuê khách sạn cũng chỉ một mình. Mọi manh mối đều không rõ ràng. Hiện tại không có kẻ tình nghi nào thực sự liên quan đến cái chết bất thường của Lưu Mẫn. Hiện giờ chỉ còn có manh mối duy nhất là đoạn phim CCTV của khách sạn nơi cô ấy ở. Nhưng đoạn phim ấy bị nhiễu nặng và cần thời gian để phục hồi. Trong thời gian sau đó, bên phía pháp y cũng đã có thêm vài manh mối có ích. Trong móng tay của Lưu Mẫn có lưu lại một miếng da nhỏ. Có lẽ là trong lúc xô sát với hung thủ, cô ấy đã cào được vào người hung thủ một vết. Cũng có nghĩa là ở trên người hung thủ chắc chắn sẽ có vết thương dạng như dấu móng tay. Cảnh sát đã đối chiếu DNA của Chí Viễn với DNA của miếng da thu được ở trong móng tay của Lưu Mẫn, không hề trùng khớp. Ngay cả ở trên người Chí Viễn cũng không hề có chút vết thương nào khác. Điều này chứng minh Chí Viễn không phải là hung thủ trong vụ án lần này. Cảnh sát tiếp tục điều tra mở rộng, cuối cùng họ cũng tìm thấy được Lý Phỉ, cô ấy hiện đang nằm bệnh viện ở thành phố Quý Khê. Nghe bác sĩ kể lại thì cô ấy bị ngất ở bên đường, may mắn là được người dân gần đó phát hiện mới có thể giữ được tính mạng. Nhưng hiện nay vẫn chưa tỉnh lại, cần thời gian để cô ấy hồi phục. Cảnh sát cũng đã lấy được thông tin của Lý Phỉ ở khách sạn mà cô ấy ở. Lúc Lý Phỉ đến đây, cô ấy còn chưa hết bệnh. Nhân viên khách sạn cho biết Lý Phỉ rất vội vã nhận phòng, sắc mặt của cô ấy khi đó tái nhợt. Nhân viên lễ tân còn hỏi xem cô ấy có muốn đến bệnh viện hay không thì Lý Phỉ đã từ chối. Cuộc điều tra dần đi vào ngõ cụt, may mắn thay ở bên phía đội kỹ thuật đã có thể phục hồi đoạn băng CCTV của khách sạn nơi Lưu Mẫn ở. Cảnh sát lập tức điều tra và họ phát hiện người đến thuê khách sạn ở đây không phải là Lưu Mẫn mà là Chí Viễn. Sau khi cậu ta đến thì Lưu Mẫn mới đến. Trong camera, cô ấy bịt kín người, chỉ để lộ đôi mắt, nhanh chóng thuê phòng ở bên cạnh phòng của Chí Viễn rồi xách hành lý lên nhận phòng. Những ngày sau đó, Chí Viễn hễ cứ đi ra ngoài là Lưu Mẫn liền bám theo, bất kể là lúc nào, giống hệt như cô ấy là kẻ biến thái bám đuôi vậy. Cảnh sát liên hệ với Chí Viễn để lấy danh sách thông tin những nơi hắn từng đến, nơi nào cũng có bóng dáng của Lưu Mẫn. Điều này khiến cho cảnh sát lại một lần nữa nghi ngờ Chí Viễn. Thế nhưng, ở bên trong CCTV, Chí Viễn hoàn toàn không hề nhận ra Lưu Mẫn đang bám theo sau lưng mình. Khi đó thì bên phía cảnh sát nhận được thông tin có nhân chứng đã từng nhìn thấy Lưu Mẫn vào cái ngày xảy ra vụ án. Người báo tin tên là Lý Hiển, một chàng trai làm nghề giao hàng. Theo như những gì mà cậu ấy kể lại, vào cái đêm trời mưa hôm ấy, khi đang đi giao hàng, xe Lý Hiển vô tình bị hỏng, cậu ấy phải rẽ bộ một đoạn đường rất dài giữa cơn mưa tầm tã. Lúc đó có một cậu thanh niên tốt bụng đã chạy đến đẩy phụ cho Lý Hiển một đoạn. Người kia còn giúp Lý Hiển gọi cho bên đội sửa chữa lưu động. Ngay khi Lý Hiển vừa định quay lại nói lời cảm ơn thì bỗng nhiên có một cô gái không biết từ đâu xuất hiện rồi chửi mắng chàng trai tốt bụng kia. Khi ấy trời mưa quá to cho nên Lý Hiển không nghe rõ hai người đang cãi vã chuyện gì, chỉ nghe mang máng cô gái kia nói rằng: "Ai cho anh theo tôi đến tận đây, anh là cái thá gì mà đòi quản tôi, chia tay đi, tôi tìm được anh ấy rồi, tôi không cần anh nữa, mau biến đi." Mặc dù cô gái kia tức giận la hét nhưng chàng trai kia lại chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vì chàng trai nói quá nhỏ nên Lý Hiển cũng chẳng nghe được cậu ta đã nói gì. Chỉ biết là sau đó cô gái kia vùng tay ra quay người bỏ đi. Chàng trai kia đã vội vàng đuổi theo sau. Cảnh sát ngay lập tức đưa ảnh của Chí Viễn và Lưu Mẫn ra trước mặt chàng trai để cho cậu ta nhận diện. Sau khi quan sát kỹ một hồi, cậu ta chỉ vào tấm ảnh của Lưu Mẫn rồi nói: "Cô gái thì tôi chắc chắn chính là người này, còn về phần chàng trai thì không phải." Cảnh sát nghe như vậy thì rất bất ngờ. Từ đầu đến giờ, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía Chí Viễn, thậm chí là không có một ai biết rằng bên cạnh Lưu Mẫn còn có một người đàn ông khác. Sau khi đã xác định chắc chắn lại một lần nữa, cảnh sát liền điều tra một lần nữa về mối quan hệ nam nữ của nạn nhân. Một lần nữa quay lại trường học của nạn nhân, cảnh sát bắt đầu điều tra kỹ hơn về những người từng tiếp xúc với Lưu Mẫn. Qua một khoảng thời gian, cảnh sát cũng đã thu hoạch được một số thông tin có ích. Trong trường có một cậu sinh viên năm thứ tư tên là Nhậm Giang đã từng tiếp xúc với Lưu Mẫn. Cậu ta cũng là người duy nhất đồng ý cùng đội với Lưu Mẫn trong kỳ kiểm tra thể chất lần trước. Thế nhưng mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc giúp đỡ qua lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ giữa hai người này nảy sinh tình cảm. Ngay cả những người bạn ở cùng với ký túc xá của Nhậm Giang cũng khẳng định cậu ta là một sinh viên chỉ biết học hành, vô cùng ngoan ngoãn, trước giờ chưa yêu đương hay qua lại với bất kỳ ai. Trong phòng ký túc xá của Nhậm Giang cũng không hề thu hoạch được bất kỳ một chút thông tin nào có ích về việc cậu ta có quan hệ tình cảm với Lưu Mẫn. Cảnh sát gặp mặt Nhậm Giang, cậu ta là một chàng trai hiền lành, ấm áp. Vẻ ngoài của Nhậm Giang không đẹp bằng Chí Viễn nhưng tạo cho người đối diện một cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Khi cảnh sát hỏi Nhậm Giang về mối quan hệ giữa cậu ta và Lưu Mẫn, Nhậm Giang đã thừa nhận cậu ta có thích Lưu Mẫn nhưng chỉ là mối tình đơn phương vì ngoài cậu ta ra thì cũng không có ai biết điều này, ngay cả Lưu Mẫn cũng vậy. Cảnh sát tiếp tục hỏi về ngày Lưu Mẫn bị sát hại, cậu ta đang ở đâu? Đối diện với câu hỏi này, Nhậm Giang liền có sự thay đổi. Cậu ta không còn tự nhiên như lúc trước nữa, nụ cười trên môi cũng dần khép lại. Nhậm Giang cho biết bản thân đi du lịch tại thành phố Quý Khê, cũng là thành phố mà Lưu Mẫn đặt chân đến. Nhưng cậu ta đến đây vì có hẹn với một người bạn, cậu ta cũng không biết rằng Lưu Mẫn có ở đây. Khi cảnh sát hỏi Nhậm Giang xem người bạn kia của cậu ta là ai thì cậu ta nói ra cái tên Lý Phỉ. Ngày Nhậm Giang đến Quý Khê, người đón cậu ta là Lý Phỉ, người thuê khách sạn cho cậu ta cũng là Lý Phỉ. Cảnh sát lập tức xác minh những gì mà Nhậm Giang nói. Kết quả những gì cậu ta nói đều là thật. Trước mắt, cảnh sát phải gọi điện cho Lý Hiển để xác minh xem người mà cậu ta nhìn thấy đã cãi nhau với Lưu Mẫn vào đêm hôm đó có phải là Nhậm Giang hay không. Nếu đúng là Nhậm Giang thì cậu ta chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án lần này. Hơn nữa, phía bên cảnh sát cũng cần đợi Lý Phỉ tỉnh lại bởi vì cô ấy chính là mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện vụ án này. Rất nhanh, Lý Hiển đã xác nhận người thanh niên mà cậu ta gặp tối hôm đó chính là Nhậm Giang. Đến mức này thì Nhậm Giang cũng đã thừa nhận ngày hôm đó cậu ta đã đến Quý Khê và vô tình gặp Lưu Mẫn, cũng vô tình biết được cô ấy muốn quay lại với Chí Viễn. Nhậm Giang đã ra sức khuyên cản, giữa hai người cũng đã xảy ra tranh cãi nhưng sau đó đã tách ra. Lưu Mẫn đi đâu thì Nhậm Giang không biết. Tất nhiên bên phía cảnh sát không hề tin những gì mà Nhậm Giang nói. Họ tiến hành lấy ADN của Nhậm Giang để đối chiếu DNA của mảnh da ở trong móng tay của Lưu Mẫn. Kết quả là hoàn toàn trùng khớp. Cảnh sát ngay lập tức ra lệnh bắt giữ Nhậm Giang, coi cậu ta là hung thủ đã gây ra cái chết của Lưu Mẫn. Thế nhưng, ngay sau khi vụ án đã đi đến kết thúc, ai cũng nghĩ rằng họ đã tìm ra được hung thủ thật sự thì biến cố lại xảy ra, khiến cho vụ án lại quay trở lại điểm xuất phát. Biến cố đó chính là Lý Phỉ. Cô ấy đã tỉnh lại sau khi nghe tin Nhậm Giang bị bắt, Lý Phỉ mặc kệ lời can ngăn của bác sĩ, một mực muốn đến đồn cảnh sát để tự thú. Phía bên công an sau khi nghe tin thì bèn triệu tập Lý Phỉ. Lúc này, câu chuyện thực sự phía sau cái chết của Lưu Mẫn mới được tiết lộ. Lưu Mẫn và Lý Phỉ quen nhau vào năm nhất đại học, cả hai vô tình được xếp chung vào một nhóm. Qua thời gian làm việc chung, giữa hai cô gái trẻ có nhiều sở thích giống nhau, cho nên từ đó trở thành bạn bè. Lưu Mẫn cũng giới thiệu cho Lý Phỉ biết người yêu của mình khi đó là Chí Viễn. Lý Phỉ cũng giới thiệu bạn thân của mình là Nhậm Giang cho Lưu Mẫn. Bốn người họ từ những người không quen biết đã trở thành bạn tốt của nhau. Lý Phỉ hiểu rõ Lưu Mẫn không phải là một cô gái nóng nảy như vẻ bề ngoài, mà cô ấy là một người tinh tế, biết quan tâm người khác. Sở dĩ cô ấy có tính kiểm soát, có phần biến thái bởi vì Lưu Mẫn sợ rằng bản thân sẽ trải qua cảm giác bị người thân vứt bỏ. Bắt nguồn của những điều này là từ cha mẹ ruột của Lưu Mẫn, người đã nhẫn tâm vứt bỏ đứa trẻ khi chỉ mới 3 tuổi để cùng với em trai ra nước ngoài sinh sống. Đối với một đứa trẻ 3 tuổi, có thể nói nó chẳng thể hiểu được lý do vì sao cha mẹ lại bỏ rơi mình, nhưng ký ức ấy sẽ bám theo nó suốt một đời. Lưu Mẫn chính là đứa trẻ bất hạnh đó, ký ức của việc bị bỏ rơi luôn ám ảnh cô ấy, khiến cho cô ấy luôn sống trong nơm nớp lo sợ, sợ rằng mình sẽ tiếp tục bị bỏ rơi. Đến khi cô ấy được ông Lưu Dũng nhận nuôi thì đã tròn 7 tuổi. Lúc đó Lưu Mẫn cũng đã từng hy vọng bản thân sẽ tìm được một mái nhà mới, sẽ được cha yêu thương. Nhưng không, cuộc đời đau khổ của cô ấy lúc đó mới thực sự bắt đầu. Lưu Mẫn bị chính cha nuôi của mình hành hạ, đánh đập. Ở ngoài mặt, Lưu Dũng là một người cha hết mực yêu thương, lo lắng cho con. Nhưng đằng sau vẻ ngoài giả tạo đó, hắn ta chính là một tên cầm thú, thích hành hạ, đánh đập trẻ con. Hắn rất thích nghe tiếng khóc lóc cầu xin của Lưu Mẫn. Hắn thường uống rượu rồi sau đó đánh đập Lưu Mẫn một cách dã man. Cô bé Lưu Mẫn khi đó vẫn còn hy vọng vào cuộc sống, vẫn đã thử tìm kiếm giúp đỡ từ những người xung quanh. Cũng đã từng có những người đưa cánh tay ra giúp cô bé, nhưng họ lại không có bằng chứng, cũng không có đủ quyền hạn để can thiệp. Cứ thế, Lưu Mẫn ngày càng khép kín bản thân, âm thầm chịu đựng. Cô ấy học cách cắn răng không khóc mỗi khi bị ông Lưu Dũng đánh. Nhờ đó mà ông ta cảm thấy chán ghét cô ấy, tần suất đánh đập cũng giảm dần. Lúc đó ở trong đầu, Lưu Mẫn chỉ có một suy nghĩ rằng mình phải học thật giỏi, phải thoát khỏi ngôi nhà ngục tù đó. Cuối cùng cô ấy đã thành công thi đậu vào Đại học Nam Xương, chính thức có lý do để thoát khỏi sự kiểm soát của người cha nuôi cầm thú kia. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, cái ngày cánh cổng đại học mở ra cũng là cái ngày cánh cổng tương lai khép lại. Đêm hôm đó, ông Lưu Dũng như thường lệ lại uống say về nhà. Lúc đó Lưu Mẫn đang ngồi ở trong phòng, sắp xếp đồ đạc. Ông ta thấy Lưu Mẫn xinh đẹp lại không khóa cửa nên nảy sinh ý đồ đồi bại với chính con gái nuôi của mình. Ông ta lao đến đè Lưu Mẫn xuống giường rồi xâm hại cô ấy. Lưu Mẫn cố gắng vùng vẫy la hét cầu cứu nhưng không ai quan tâm. Cô ấy cũng không đủ sức để thoát khỏi con quỷ dữ đã bám lấy mình. Cuối cùng, Lưu Mẫn chỉ đành nhắm mắt xuôi tay. Cô ấy dự định sẽ tự vẫn ngay tại chỗ. Nhưng không ngờ ngay lúc này thì Chí Viễn xuất hiện. Khi đó cậu ta quả thực là một tên côn đồ, vì thấy cửa nhà Lý Mẫn mở nên muốn lẻn vào trong để trộm ít đồ. Không ngờ gặp cảnh tượng Lý Mẫn bị chính cha của mình cưỡng hiếp. Lòng anh hùng trỗi dậy, Chí Viễn đã lấy một chiếc ghế gỗ ở gần đó, đập mạnh vào đầu tên cầm thú Lưu Dũng, khiến cho hắn ngã xuống sàn, bất tỉnh nhân sự. Chí Viễn lập tức nắm lấy cánh tay của Lưu Mẫn rồi kéo cô ấy chạy ra khỏi nhà. Cũng kể từ đó, Lưu Mẫn đã có được tự do. Cũng chính vì được Chí Viễn cứu giúp khi ấy, Lưu Mẫn đã coi cậu ta như ân nhân, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào Chí Viễn. Chí Viễn cũng đã không từ chối Lưu Mẫn, quả thực là cậu ta cũng rất thích Lưu Mẫn. Nếu như trong trường hợp bình thường, một người không có nghề nghiệp, không có học thức như Chí Viễn, thì rất khó để có một cô người yêu vừa xinh đẹp đảm đang lại học thức cao như Lưu Mẫn. Nên khoảng thời gian sau đó, hai người đã chính thức ở bên nhau. Lúc đó Lưu Mẫn cũng bắt đầu học tập ở ngôi trường mới. Cứ nghĩ cô ấy sẽ tìm được bạn bè ở ngôi trường này, nhưng không, cuộc sống của cô ấy lại tiếp tục bị người cha dượng kia làm phiền. Ông ta đứng trước cổng trường đợi Lưu Mẫn tan học để uy hiếp cô ấy. Nhiều lần ông ta bị Chí Viễn ra tay dạy dỗ nên đã sinh lòng thù hận. Ông ta đã bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Lưu Mẫn là một đứa trẻ hư đốn, bỏ nhà theo trai. Cũng vì những lời đồn vô căn cứ đó mà Lưu Mẫn đã bị một vài bạn học trêu chọc, cho nên cô ấy mới lớn tiếng giải thích. Cũng kể từ đó, Lưu Mẫn cũng quay trở lại cuộc sống khép kín, không giao lưu với ai. mọi thứ chỉ thay đổi khi Lý Phỉ bước vào cuộc sống của cô ấy. Thêm cả Nhậm Giang, tất cả bọn họ cùng nhau học tập, vui chơi rất hạnh phúc. Nhưng thời gian tươi đẹp ấy không kéo dài được bao lâu khi tính đa nghi của Lưu Mẫn ngày càng trở nặng. Chí Viễn khi đó đã tìm được một công việc để kiếm tiền, nuôi sống bản thân và dành dụm cho tương lai cùng với Lưu Mẫn. Thế nhưng vì tính chất công việc nên cậu ta thường xuyên đi sớm về khuya. Chính điều đó đã khiến cho Lưu Mẫn nghi ngờ. Cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi, thậm chí có lần Lưu Mẫn còn làm Chí Viễn bị thương. Lúc đó có cả Lý Phỉ và Nhậm Giang ở đó. Cuối cùng, Chí Viễn không thể chịu đựng được nữa nên mới nhờ Lý Phỉ và Nhậm Giang tìm cách giúp mình rời khỏi Lưu Mẫn. Lý Phỉ và Nhậm Giang cũng đồng ý vì họ thấy hai người Lưu Mẫn nếu như cứ tiếp tục như vậy thì không hề hạnh phúc. Cuối cùng, Chí Viễn cũng đã có thể đến một thành phố khác để bắt đầu lại cuộc sống. Cậu ta vẫn giữ liên lạc với Lý Phỉ và Nhậm Giang như những người bạn. Thời gian đầu, sau khi Chí Viễn rời đi, Lưu Mẫn suy sụp tinh thần. Ngày nào cô ấy cũng khóc, Lý Phỉ và Nhậm Giang phải dành rất nhiều thời gian an ủi thì tình trạng của Lưu Mẫn mới trở nên tốt hơn. Cô ấy cũng dần quên đi Chí Viễn, Nhậm Giang cũng thể hiện tấm lòng của mình. Cậu ta dành thời gian ở bên cạnh Lưu Mẫn, giúp cô ấy cảm thấy vui vẻ, dùng tình cảm chân thành để giúp Lưu Mẫn thoát khỏi quá khứ. Dần dần, Lưu Mẫn cũng bắt đầu đón nhận tình cảm của Nhậm Giang, cả hai chính thức ở bên nhau. Lý Phỉ cũng rất vui vì cuối cùng hai người bạn thân thiết nhất của mình đã tìm được hạnh phúc. Cô ấy cũng thông báo tin này cho Chí Viễn, cậu ta cũng bày tỏ rằng bản thân rất vui. Cuộc sống của bốn người bọn họ cứ ngỡ sẽ không có gì thay đổi. Cho đến cách đây một tuần, Chí Viễn trong lúc đi làm ở thành phố khác thì bị lừa đảo mất hết tiền. Cậu ta không còn cách nào khác nên đành tìm đến Lý Phỉ để nhờ giúp đỡ. Cậu ta không dám gọi cho Nhậm Giang vì biết rằng Nhậm Giang luôn ở cùng với Lưu Mẫn. Nếu vô tình để cho Lưu Mẫn biết bọn họ vẫn giữ liên lạc thì không hay. Lý Phỉ nhận được tin liền hẹn Chí Viễn ra gặp mặt. Cô ấy không hề nói cho Nhậm Giang biết chuyện này. Khi hai người gặp nhau, Lý Phỉ đã đem cho Chí Viễn một số tiền để cậu ta có thể trang trải cho khoảng thời gian khó khăn này. Không may là ngày hôm đó Lưu Mẫn cũng có công việc ở gần đó. Lúc đi ngang qua công viên nơi Chí Viễn và Lý Phỉ gặp nhau, cô ấy liếc mắt liền lập tức nhận ra Chí Viễn. Còn về phía Lý Phỉ, vì đã bị che khuất cho nên Lưu Mẫn không nhận ra. Cô ấy muốn lập tức đi đến hỏi Chí Viễn là tại sao năm đó lại bỏ rơi cô ấy. Nhưng vì đang đi ngược chiều nên khi quay xe lại thì đã không thấy người đâu. Những ngày sau đó, Lưu Mẫn dành thời gian ở quanh khu vực công viên nơi Chí Viễn và Lý Phỉ gặp mặt. Cuối cùng, cô ấy cũng đã nhìn thấy Chí Viễn. Cũng kể từ đó, Lưu Mẫn dành thời gian bám theo Chí Viễn như lúc trước. Lý Phỉ và Nhậm Giang không hề phát hiện ra điều bất thường. Đến khi Lưu Mẫn theo chân Chí Viễn đến tận Quý Khê thì Chí Viễn mới phát hiện ra mình bị theo dõi. Khi biết người đang bám theo mình là Lưu Mẫn, Chí Viễn đã gọi điện thoại cho Lý Phỉ nhờ giúp đỡ. Lý Phỉ hay tin thì ngay lập tức chạy đến Quý Khê. Vì không muốn bứt dây động rừng nên cô ấy mới thuê một khách sạn khác cách khách sạn của Lưu Mẫn không xa để tiện bề theo dõi, can ngăn. Lý Phỉ cũng đã báo tin cho Nhậm Giang, cậu ta cũng lập tức chạy đến. Khi Nhậm Giang đến nơi thì trời đã tối, cậu ta liền lập tức liên lạc với Lưu Mẫn để hẹn cô ấy ra ngoài nói chuyện. Lúc đầu, Nhậm Giang hẹn Lưu Mẫn ra quán cà phê ở gần khách sạn để gặp mặt. Cả hai nói chuyện được vài câu thì Lưu Mẫn trở nên mất bình tĩnh. Cô ấy luôn hỏi vì sao Nhậm Giang lại biết mình đang ở Quý Khê. Có phải Nhậm Giang theo dõi cô ấy hay không? Sau khi Nhậm Giang thừa nhận thì Lưu Mẫn càng trở nên mất kiểm soát. Cô ấy cho rằng việc mình đi đâu làm gì là chuyện riêng của cô ấy. Nhậm Giang như thế này là đang không tin tưởng cô ấy. Nhưng khi Nhậm Giang hỏi Lưu Mẫn vì sao cô ấy lại đến Quý Khê, Lưu Mẫn đã không nói ra sự thật rằng cô ấy theo chân Chí Viễn. Mãi cho đến khi Nhậm Giang hỏi rằng có phải vì Chí Viễn hay không thì Lưu Mẫn mới thừa nhận từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ quên Chí Viễn. Cô ấy luôn muốn gặp lại Chí Viễn, ít nhất là để biết được lý do vì sao Chí Viễn lại bỏ rơi cô ấy. Lúc đó, Lưu Mẫn vì không biết đối diện với Nhậm Giang như thế nào nên đã bỏ ra ngoài. Nhậm Giang đuổi theo sau, vừa đi được một đoạn thì trời bắt đầu mưa. Vì lo lắng cho Lưu Mẫn nên Nhậm Giang quyết định đưa cô ấy về khách sạn trước rồi tính tiếp. Lúc đó vô tình gặp cậu thanh niên Lý Hiển đang bị hỏng xe. Những gì đã diễn ra sau đó đều đúng như lời khai của Lý Hiển. Lưu Mẫn sau khi cãi nhau với Nhậm Giang thì không quay về khách sạn mà lang thang ở trên đường. Lúc cô ấy đi qua đoạn đường vắng gần khách sạn, cũng là đoạn đường nơi xảy ra vụ án, thì đã nhìn thấy Chí Viễn đứng nói chuyện với một cô gái. và khi Lưu Mẫn đi lại gần thì mới nhận ra cô gái đó chính là Lý Phỉ. Lưu Mẫn không tin vào mắt mình, cô ấy cứ nghĩ rằng Lý Phỉ là người bạn thân nhất của mình. Không ngờ sau lưng lại lén lút qua lại với Chí Viễn. Lưu Mẫn muốn đi đến đối chất nhưng lại chần chừ, cô ấy không biết nên lấy tư cách gì để chất vấn hai người bọn họ. Cuối cùng, Lưu Mẫn đau lòng quay lại chạy thẳng vào khu rừng cây bên cạnh. Đúng lúc đó Nhậm Giang đuổi đến, cũng nhìn thấy cảnh này, cậu ta hét tên Lưu Mẫn rồi vội đuổi theo. Hai người Lý Phỉ và Chí Viễn nhìn thấy cũng vội đuổi theo sau. Nhưng vì lý do sức khỏe, Lý Phỉ bị bỏ lại phía sau, chỉ có Nhậm Giang là nhanh chân nhất. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Lưu Mẫn. Cậu ta cố gắng nắm lấy cánh tay của cô ấy để giữ cô ấy lại. Nhưng Lưu Mẫn đang mất bình tĩnh, cô ấy vùng vẫy để thoát ra khỏi cánh tay của cậu. Trong lúc bất cẩn đã vô tình trượt chân té xuống một dốc đá, làm cho cánh tay và phần lưng bị thương. Nhậm Giang không màng nguy hiểm, vội lao xuống đỡ lấy Lưu Mẫn, nhưng lại bị cô ấy đấm đá cao cấu vào người như để phát tiết. Nhậm Giang không dám hé răng nửa lời, cậu ấy cố gắng trấn an cảm xúc của Lưu Mẫn. Nhưng khi Lưu Mẫn nhìn thấy Chí Viễn đang đỡ lấy Lý Phỉ đi đến, cảm xúc ở trong đầu cô ấy lại một lần nữa bùng nổ. Cô ấy luôn miệng hỏi, tại sao các người lại lừa tôi? Tại sao các người lại phản bội tôi? Tại sao? Mặc dù Lý Phỉ đã cố gắng lên tiếng giải thích, nhưng Lưu Mẫn đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ấy rút một con dao từ trong ba lô ra rồi hét lên. Tất cả các người đều giả tạo, không ai thực sự coi tôi là bạn. Được rồi, tôi sẽ chết cho các người vừa lòng. Tôi hận các người, có chết tôi cũng sẽ không tha thứ cho các người. Lúc đó, Nhậm Giang đã cố gắng chụp lấy cánh tay của Lưu Mẫn, Lý Phỉ cũng hét lên kêu cứu. Nhưng vì đất ở dưới chân Nhậm Giang quá trơn, cậu ta đã vô tình buông tay. Thậm chí là trên khuôn mặt của cậu ta cũng nhuốm máu. Nhậm Giang vội tiến lên vứt con dao ra xa, sau đó muốn bịt chặt lấy vết thương của Lưu Mẫn, nhưng đã không kịp. Người dân nghe thấy tiếng kêu của Lý Phỉ lúc nãy đã tiến lại gần. Cả ba người nghe thấy tiếng chân cùng với ánh đèn pin lấp ló thì đã hoảng sợ bỏ chạy. Lý Phỉ cùng với Chí Viễn chạy về hướng khác, Nhậm Giang chạy về một hướng khác. Được một đoạn, Nhậm Giang nhìn thấy con dao dính máu khi nãy mình vứt đi. Cậu ta liền cởi chiếc áo sơ mi dính máu của mình rồi lau sạch cán dao, sau đó vứt luôn chiếc áo ở lại, quay đầu chạy thẳng một mạch về khách sạn. Cả ba người sau đó cũng đã thống nhất lời khai sao cho trùng khớp. Tuy nhiên, vì cuộc cãi vã giữa Nhậm Giang và Lưu Mẫn đã bị người đi đường nhìn thấy. Hơn nữa, phần da của Nhậm Giang cũng đã bị phát hiện ở trong móng tay của Lưu Mẫn, nên cuối cùng bọn họ cũng phải nói ra sự thật. Cảnh sát nghe những lời mà Lý Phỉ kể lại, tuy có phần vô lý nhưng sau khi đem so sánh lời kể của cô ấy với vết thương trên người nạn nhân thì hoàn toàn trùng khớp. Ngay cả vết cắt trên cổ cũng hoàn toàn là do nạn nhân tự gây ra vì cô ấy thuận tay trái, còn Nhậm Giang thuận tay phải. Có lẽ là trong lúc giằng co, Nhậm Giang đã vô tình buông tay nên tạo ra một lực lớn khiến cho Lưu Mẫn không kịp dừng lại, từ đó gây nên thảm kịch này. Phía bên pháp y sau nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng cũng đã xác nhận lời kể của Lý Phỉ là đúng sự thật. Cả ba người, Lý Phỉ, Nhậm Giang và Chí Viễn sau đó đều được triệu tập để lấy lời khai riêng và dựng lại hiện trường. Mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp. Vụ án mạng đã trở thành vụ tự vẫn. Cả ba người, Lý Phỉ, Nhậm Giang và Chí Viễn, từ những người thân thiết ở bên cạnh nạn nhân đã trở thành nhân chứng cho chính cuộc đời đầy bi kịch của Lưu Mẫn. Có lẽ lúc đó, Lưu Mẫn không thực sự muốn chết, cái cô ấy muốn chỉ là một lời giải thích, một lời xin lỗi chân thành. Hoặc cũng có thể khi ấy, Lưu Mẫn đã thực sự muốn được giải thoát, muốn đi đến một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn, ấm áp hơn, chứ không phải sống mãi trong cuộc đời lạnh lẽo như trong cơn mưa mùa thu hôm ấy. Đến cuối cùng, người ở lại mới chính là những người đau khổ nhất. Có lẽ cả ba người, Chí Viễn, Lý Phỉ và Nhậm Giang đều mãi mãi sẽ không bao giờ quên được đêm hôm ấy. Cũng sẽ không thể thoát khỏi được cái bóng ám ảnh tự trách. Tại sao lúc đó lại không thể ngăn cản Lưu Mẫn? Hoặc đơn giản là tại sao không nói rõ tấm lòng với cô ấy? Tại sao cứ mãi giấu giếm cô ấy làm gì? Nhưng chuyện cũng đã rồi, giờ có nói ra lời xin lỗi thì Lưu Mẫn cũng không thể nhận được. Cả ba người chỉ có thể dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để nhìn lại những gì đã qua mà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.